Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 561, dị tộc sinh mệnh. Phát triển tốc độ, a, từ hệ thống chỗ ấy, đã nhận được câu trả lời này, thật ra khiến Diệp Thần hơi có chút ngoài ý muốn. Dưới tình huống bình thường, hệ thống hẳn là sẽ nói, quyền hạn không đủ mới là... Kia, đổi một loại góc độ đến xem, ta có thể hay không hiểu thành, hệ thống, ngươi tồn tại, chính là một cái nào đó cường đại trong vũ trụ, cắm vào đến ta trong thân thể một khối chip, cái gọi là thiên đạo chi lực, thì là cái vũ trụ kia bên trong cường giả, vẫn đối với cái vũ trụ này đang theo dõi, cho nên phát sinh mọi chuyện, nó đều là có thể biết đến. Mà khi ta muốn sử dụng những ký ức kia lúc, thì là thông qua hệ thống ngươi tồn tại, đem kia chút hình ảnh nhanh chóng rót vào đến ta não hải bên trong. Ngươi tồn tại, trên thực tế, đã cùng loại với nhân loại chế tạo ra chip sinh vật. Chỉ là so với cái kia chip cao cấp hơn. Có lẽ là nhân loại tương lai, cải tạo trăm ngàn đời về sau. Diệp Thần hỏi, ý nghĩ này... cũng chỉ là trong nháy mắt này mới vừa vặn xuất hiện. Thật sự là, chip sinh vật vật này xuất hiện, cho Diệp Thần vô hạn tưởng tượng cơ hội. Ha ha, ký chủ, ngươi cũng thật là biết nói đùa. Những cái kia chip sinh vật, cho hiện tại nhân loại, cũng vẻn vẹn chỉ là tri thức mà thôi. Nhưng là bản hệ thống cho ngươi cung cấp cũng không đồng dạng. Đồng thời còn đưa cho ngươi vô cùng thực lực cường đại. Một điểm này những tâm phiến kia có thể làm không đến. Hệ thống trả lời tốc độ biến nhanh hơn. Không ít, thật sao? Cũng không thể hiểu như vậy. Ngươi cũng nói, đây chẳng qua là bây giờ chip mà thôi. Ai biết tương lai loại này chip sẽ phát triển thành bộ dáng gì? Không nên quên. Nhân loại thế nhưng là đã nắm giữ vô hạn nguồn năng lượng kỹ thuật. Một khi đem vô hạn nguồn năng lượng kỹ thuật cùng chip kết hợp lại. Trên lý luận mà nói, cũng đồng dạng có thể vì chúng nó vật dẫn vận chuyển năng lượng. Loại tình huống này, giống như là điện thoại vừa mới đản sinh một khắc này. Khi đó điện thoại, vẻn vẹn chỉ là bị dùng để gọi điện thoại mà thôi. Ai có thể muốn lấy được? Không bao lâu, điện thoại sẽ thay camera, sẽ nhắc tới MP3, thậm chí, cuối cùng ngay cả báo chí đều có thể thay thế rơi. Quan trọng nhất là, cho tới bây giờ, chỉ là một cái điện thoại di động, đã trở thành một cái độc lập trí năng sinh mệnh thể. Bên trong tích chứa tri thức, cơ hồ là vô cùng vô tận, vô hạn nguồn năng lượng phía dưới. Ngay cả điện cũng không cần hướng, bọn chúng vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết nguồn năng lượng. Chip sinh vật, tương lai sẽ không phát triển thành cùng loại với như ngươi vậy hệ thống. Thật sự nói không chừng đây, Diệp Thần ngữ tốc rất nhanh nói đến. Dựa theo ngươi nói như vậy, trên lý luận mà nói, khả năng này là phi thường lớn. Có điều, đến tột cùng chip sinh vật có phải là hay không bản hệ thống đời trước? Vậy liền nói không chừng, rất có thể, chip sinh vật đạt đến trình độ nhất định sau đó bọn chúng cũng sẽ đản sinh ra một loại đặc biệt văn. Minh đâu, bọn hắn cũng có được thuộc về mình trí tuệ, là một loại ký sinh sinh vật đâu. Hệ thống nói, ký sinh sinh vật, từ ngữ này, ngược lại là cho Diệp Thần một loại hoàn toàn mới ý nghĩ. Nếu như đem chip sinh vật, so sánh là một loại ký sinh sinh vật, cũng rất tốt hiểu được. Loại kia chip nhất định phải có một cái ký chủ mới có thể bình thường sử dụng, mà hệ thống tồn tại rất hiển nhiên cũng cần một cái ký chủ. Nếu như hệ thống chỉ là một cái đơn độc cá thể, lại nhận nhất định hạn chế, nhưng có ký chủ sau, hai phe cộng sinh có thể phát huy ra lực lượng thì là hoàn toàn khác biệt. Giờ khắc này, Diệp Thần cảm thấy mình đối với hệ thống hiểu rõ, lại sâu hơn một bước. Nếu như không sai, người chỗ ở phương kia trong vũ trụ, chính là cùng loại với chip sinh vật làm chủ thể vũ trụ. Bên trong đản sinh ra hệ thống văn minh, mà các ngươi văn minh nghĩ muốn phát triển thêm một bước, nhất định phải tìm tới đủ nhiều ký chủ mới được. Đáng tiếc là, bởi vì mỗi một cái văn minh đang phát triển trong quá trình, nhất định sẽ có tính chất biệt lập. Lúc trước các ngươi văn minh đang mạnh lên trong quá trình, ký sinh quá nhiều ký chủ, thậm chí cũng phát sinh qua rất nhiều chiến tranh, dẫn đến các ngươi phương kia trong vũ trụ có thể ký sinh số lượng có hạn. Thế là, các ngươi không thể không tìm kiếm mới đường ra, thoát ly vũ trụ hạn chế, tại những khác trong vũ trụ, tìm kiếm mới ký sinh thể tồn tại, tương đương với các ngươi văn minh bên trong tài nguyên, giống như là nhân loại, điên cuồng thăm dò vũ trụ, cũng là muốn thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn đồng dạng. Hệ thống, ngươi cho rằng, chân tướng sự tình, phải chăng như thế? Diệp Thần ở trong đầu phân tích nói, rất xin lỗi, quyền hạn không đủ, tạm thời bản hệ thống không cách nào vì ngươi giải đáp. Hệ thống sau khi nghe xong, trầm mặc hơn 10 giây, lúc này mới phát ra âm thanh. Bất quá, đáp án cuối cùng, rốt cuộc là cái gì? Nó cũng không có chân chính trả lời dự định. Đương nhiên, Diệp Thần trong lòng đã ẩn ẩn có một chút suy đoán, chỉ thì không cách nào hoàn toàn khẳng định mà thôi. Thời gian tiếp tục trôi qua, trong nháy mắt lại qua 3 tháng, toàn bộ thế giới đã trở nên càng ngày càng xa lạ. Nghiêm chỉnh mà nói, toàn bộ thế giới biến hóa đã vượt quá tưởng tượng. Đầu tiên, chip sinh vật đã triệt để phổ cập, liền ngay cả vừa mới sinh ra trẻ con cũng sẽ cắm vào một viên. Sau đó, cửa không gian đã làm được chân chính toàn diện phổ cập rồi. Mỗi một cái nhà đại môn đều toàn bộ thay thế thành cửa không gian. Phàm là nghĩ muốn đi ra ngoài làm việc, rửa mặt xong, sớm tại trí năng sinh mệnh bên kia đưa vào tốt tọa độ, lại mở ra gian phòng đại môn phía sau, chính là trong nháy mắt xuất hiện ở chỗ làm việc, cực kỳ thuận tiện. Mà chip sinh vật phổ biến ứng dụng thì là dẫn đến, mặc kệ ngươi là thông qua cửa không gian đi đến cái nào hành tinh, đối với đại lục biến hóa bên này đều có thể trước tiên hiểu được, vĩnh viễn sẽ không bởi vì một ít sự tình mà dẫn đến bị thế giới này chỗ vứt bỏ. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, nhân loại ngoại trừ khoa học kỹ thuật đang phát triển bên ngoài, thực lực tổng hợp phương diện đồng dạng cũng là đã nhận được trước nay chưa có tăng lên. Thần cấp cường giả, cơ hồ mỗi một phút mỗi một giây đều tại sinh ra. Mà cái này đoạn thời gian bên trong, đám nhân loại đối mặt chủ yếu mâu thuẫn đã không còn là đến từ nội bộ nhân loại rồi, càng nhiều thì là đến từ chủng tộc khác ở giữa va chạm. Theo nhân loại tại trong vũ trụ không ngừng khuếch trương, vì tranh đoạt càng nhiều chất lượng tốt tài nguyên, sâu trong vũ trụ, chỗ bạo phát đi ra chủng tộc chiến tranh càng ngày càng thường xuyên. Có điều, cho tới bây giờ, đám nhân loại dựa vào mạnh mẽ khoa học kỹ thuật cùng thực lực tại chủng tộc ở giữa trong chiến tranh, mọi việc đều thuận lợi, thậm chí còn cướp đoạt không ít tài nguyên, tru diệt không ít dị tộc sinh vật, đem bọn hắn thi thể làm thành tiêu bản cùng với đồ ăn. Nhưng là căn cứ trước mắt trong vũ trụ tình huống, những dị tộc kia nhóm sinh vật mặc dù bị loài người áp chế rất thảm, nhưng là ở loại này dưới áp lực, bọn chúng phát triển tốc độ nhưng là nhanh đến mức cực hạn. Diệp Thần dự đoán, đoán chừng không bao lâu, những dị tộc kia sinh mệnh nhóm khoa học kỹ thuật cùng thực lực đều biết đạt được toàn diện tăng lên. Đến lúc đó cùng nhân loại chiến tranh, nhất định sẽ lấy được nhất định ưu thế. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.